Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người về đến trong nhà, đối mặt ngũ song hắc âm u đôi mắt. Thắng Tiệp u oán nhìn hắn nhóm, vẻ mặt lên án, ra đi ăn đại tiệc không mang chúng ta. Chúng ta vẫn là không phải là các ngươi yêu nhất hài tử. Mặt khác mấy cái hài tử cũng đều lên án nhìn hắn nhóm. Trịnh Cẩm Hoa buông xuống bao, ngồi trên sofa, Thẩm Thận Hành rót hai chén nước, đưa cho nàng một ly, chính mình một ly, uống ngấy ngụm ai thủy. Nhìn hắn nhóm, hắn không nhanh không chậm nói ra, các ngươi hay không là có cái gì hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? Mấy cái hài tử sững sờ nhìn hắn nhóm, Thẩm Thận Hành không khỏi nhíu mày, khóe miệng gợi lên một vòng cười. Các ngươi khi nào là chúng ta yêu nhất hài tử? Cái gì? Mấy cái hài tử vẻ mặt mộng bức. Đây là ba kế đi. Nhất định là, Thẩm Thận Hành tựa vào trên sofa, cười như không cười nhìn hắn nhóm. Thân là hài tử phải có tự mình hiểu lấy. Các ngươi như thế nào sẽ cảm thấy chúng ta yêu nhất là các ngươi? Trịnh Cẩm Hoa bưng chén nước, mỉm cười ngồi ở bên cạnh. Bọn nhỏ kêu rên. Thắng âm hừ một tiếng, chúng ta sớm nên biết, ba ba yêu nhất là mụ mụ, bất quá mụ mụ yêu nhất là ai, nhưng liền nói không chính xác, mụ mụ yêu nhất nhất định là bọn họ. Thẩm Thận Hành nhìn về phía tức phụ, mụ mụ yêu nhất ai? Trịnh Cẩm Hoa đương nhiên phối hợp hắn, mụ mụ yêu nhất ba ba. Thẩm Thận Hành đầy mặt ý cười, Thắng Toàn bưng mặt, đầu gật gù nói ra, không nghĩ đến chúng ta còn nhỏ như vậy, liền đụng phải cha mẹ vô tình vứt bỏ, ta vẫn cho là mụ mụ yêu nhất chúng ta, không nghĩ đến mụ mụ cũng từ bỏ chúng ta. Thắng ca rất tán thành, chúng ta thật đáng thương. Thắng Lợi gật đầu, đáng thương không ai yêu. Trịnh Cẩm Hoa vỗ vỗ bọn họ đầu nhỏ, hào, tiểu đáng thương nhóm đừng tác quái. Nhanh chóng rửa mặt ngủ, ngày mai còn muốn đi học, mấy cái hài tử ủ rũ đi chính mình trong phòng đi. Thẩm Thận Hành ở phía sau truy vấn, bài tập viết xong không có, ba ba là ma quỷ, mấy cái hài tử trong lòng đồng thời hiện lên những lời này. Bất quá vẫn là cùng kêu lên đạo, viết xong, Thẩm Thận Hành hài lòng gật đầu, đi rửa mặt đi, đi ngủ sớm một chút. Mấy cái hài tử vội vàng đi. Về phần Mạt Văn Tú còn có Trương sư phụ, các nàng tuổi lớn sớm đã ngủ. Trịnh Cẩm Hoa dẫn Thẩm Thận Hành đi nàng ở được phòng. Vài năm nay Thẩm Thận Hành chưa từng tới kinh thành, cho nên không biết gian phòng của nàng vị trí. Hai vợ chồng đã hơn một năm không gặp mặt, rửa mặt sau tự nhiên không thể thiếu một phen thân thiết. Kế tiếp một đoạn thời gian, Thẩm Thận Hành vội vàng tiếp quản hắn ở kinh thành quân khu công tác. Mà Trịnh Cẩm Hoa thì từng điểm cho Tân gia mua thêm đồ vật. Thẩm Thận Hành nghỉ ngơi thì bọn họ chuyển vào Tân gia. Đồ đệ mang đi, bọn nhỏ cũng đi theo. Tứ hợp viện trong lập tức lạnh lùng xuống dưới. Trương sư phụ rất không có thói quen. Trịnh Cẩm Hoa nhường nàng chuyển qua đây ở. Tân gia bên này cố ý cho nàng lưu một gian phòng. Trước Trương sư phụ không nguyện ý chuyển qua. Liên tục mấy ngày về đến trong nhà, đều phi thường khó chịu. Không nói không ai giúp nấu cơm, một người chờ ở to như vậy phòng ở trong. Đặc biệt cô tịch, rơi vào đường cùng thu thập mấy bộ quần áo liền đi đồ đệ chỗ đó. Nhìn đến đồ đệ, nhịn không được nói thầm. Người viện này cũng liền so với ta biên lớn một chút. Nghỉ ngơi ở đâu không giống nhau. Nhất định muốn chuyển đến chuyển đi. Nhiều phiền toái, nàng không nói là, nàng bất động sản nàng sớm đã tính toán lưu cho đồ đệ. Nếu đều là đồ đệ, phần cái gì nhà ngươi nhà ta? Trịnh Cẩm Hoa không biết sư phụ có bao nhiêu bất động sản cửa hàng. Nàng chưa từng nghe qua này đó. Chính nàng có năng lực. Còn có mua sắm hệ thống, không cần thiết tính kế sư phụ đồ vật, cho dù nàng không mua sắm hệ thống, dựa vào Thẩm Thận Hành năng lực, này cũng sẽ không kém. Nàng cười nói, sư phụ là ta nhà mẹ đẻ người. Ta ở tại chỗ đó không ai nói cái gì. Thận Hành nếu là cũng vào ở đi. Người khác nên nói hắn ăn bám. Trương sư phụ bạch nàng một chút. Nghĩ đến nhiều. Bất quá được rồi là tiếp thu đồ đệ cách nói. Thẩm Thận Hành hiện tại tốt xấu là cái sư trưởng. Cũng không thể vẫn luôn ở tại tức phụ nhà mẹ đẻ. Quá không thể diễn. Thắng Tiệp cùng Thắng Âm lớp 10 chuyển tới kinh thành. Lúc mới tới bọn họ một cái ban. Thắng Tiệp tính cách trong sáng. Chuyển tới kinh thành sau. Không mấy ngày liền cùng bọn họ ban đồng học quen thuộc. Đến nỗi tại Thắng Âm cùng trong lớp đồng học quan hệ cũng không sai. Lớp 11 phân khoa sau. Thắng Tiệp tuyển lý khoa. Thắng Âm thích văn khoa. Hai người tuy rằng không ở một cái ban. Nhưng trong trường học đại đa số đồng học đều biết bọn họ là song bào thai huynh muội. Cũng là không ai trêu chọc Thắng Âm. Thắng Tiệp nghĩ đến vài vị tương đối hảo đồng học. Bọn họ thường xuyên mời khách ăn cơm. Chính mình cũng đi đồng học trong nhà làm khách qua đường. Chính mình nhân một nhà đều ở tại sư bà ngoại trong nhà. Không cho mời đồng học tới nhà làm khách. Hiện tại nhà mình đều chuyển vào tân gia. Cuối tuần thì cũng có thể mời vài vị đồng học tới nhà làm khách. Buổi tối trở về trong nhà, liền cùng mụ mụ nói việc này. Dù sao thỉnh đồng học tới nhà làm khách, muốn chuẩn bị đồ ăn, trái cây, đồ uống chiêu đãi đối phương, làm cho mụ mụ sớm chuẩn bị. Thẩm Thận Hành hôm nay cũng trở về trong nhà, nghe được lời của con, mày không tự giác nhăn lại đến, bất thiện nhìn xem nhi tử. Để các người mụ mụ chuẩn bị. Các người mụ mụ mỗi ngày đi làm khổ cực như vậy. Không dễ dàng nghỉ ngơi. Các người còn nhường nàng giúp các người chiêu đãi đồng học. Thỉnh đồng học tới nhà làm khách. Có thể chính mình chiêu đãi đi. Thắng Tiệp hậu chi hậu giác phát hiện. Hắn lại chọc tới ba ba. Vội vàng nói. Mụ mụ đem đồ ăn mua về. Tự chúng ta làm. Tự chúng ta làm còn không được sao? Thẩm Thận Hành sắc mặt hơi tỉnh lại. Nhìn xem mấy cái hài tử. Nhịn không được lại nói. Ngươi từ nhỏ đến lớn. Gặp qua ta vài lần ở nhà mời khách. Nào hồi không phải ở bên ngoài mời khách. Các ngươi ngược lại hào. Các ngươi mụ mụ đem các ngươi sinh ra đến. Vất vả đem các ngươi nuôi lớn như vậy. Chuyện gì cũng phiền phức mụ mụ. Thắng Tiệp muốn nói. Không biết còn tưởng rằng đây là ba kế đâu. Đối thân sinh nhi tử như vậy lãnh khốc. Như vậy vô tình. Thẩm Thận Hành nhìn hắn biểu tình. Liền biết hắn đang nghĩ cái gì. Dạy dỗ. Các ngươi bà ngoại tuổi lớn. Mỗi ngày cho các ngươi nấu cơm. Chẳng lẽ không khổ cực. Thắng Tiệp còn có thể nói cái gì. Các ngươi phu thê mới là người một nhà. Chúng ta hài tử đều là ngoài ý muốn. Buổi tối. Hai người nằm trên giường, Trịnh Cẩm Hoa cùng Thẩm Thận Hành thương lượng, tuy rằng nương thân thể còn rất kiện khang, nhưng chúng ta sân thật sự quá lớn, bọn nhỏ từng ngày lớn lên, trong nhà sự tình dần dần nhiều lên, chúng ta là không phải thỉnh hai cái nhân viên. Thẩm Thận Hành một trận, nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ nói ra, ta đến an bài đi, nếu Thẩm Thận Hành an bài. Trịnh Cẩm Hoa liền không hề bận tâm việc này. Qua hai ngày, trong nhà đến hai vị nữ nhân viên, hơn 40 tuổi dáng vẻ, nhân ở nhà công tác. Mặc dù là Thẩm Thận Hành an bài tới đây người, Trịnh Cẩm Hoa vẫn là hỏi kỹ các nàng tình huống. Hai danh nhân viên là kinh thành người địa phương, trong đó một vị họ Lý, trượng phu qua đời, hai đứa nhỏ đều đang đi học. May mà hài tử đều lớn. Ở trọ, ở trường, nàng có thể an tâm đi ra công tác. Mặt khác một vị họ Vương, trượng phu cũng không ở, chỉ có một nữ nhi. Đã gả chồng, cùng các nàng hàn huyên vài câu. Trịnh Cẩm Hoa phát hiện các nàng đều là người thành thật. Không có gì mặt khác tâm tư. Phóng tâm mà đem trong nhà sự tình giao cho các nàng. Mạt Văn Tú gặp con rể mang về hai cái nhân viên. Kéo kéo khuê nữ tay. Nếu các nàng đến, ta cũng không sao chuyện. Ta về quê đi. Trịnh Cẩm Hoa giận nàng một chút. Ngươi liền tại đây đợi đi. Nhường cha cũng lại đây. Mạt Văn Tú lắc đầu. Phụ thân ngươi lại đây làm gì? Hắn ở nhà làm ruộng tổng có thể lộng cú chính mình ăn. Tới chỗ này cho các ngươi tăng thêm gánh nặng. Trịnh Cẩm Hoa liền khuyên nàng. Cẩm Lương phòng ở cũng mua ở kinh thành. Hắn quanh năm suốt tháng không dính ra. Khi nào khả năng nói lên đối tượng. Các ngươi không bận tâm. Vì để cho cha lại đây. Chỉ có thể kéo Cẩm Lương cõng nồi. Mạt Văn Tú nhíu mày. Ngươi nói đứa nhỏ này đều nhanh 30. Còn không nói chuyện đối tượng. Ngươi nói hắn muốn làm cái gì? Trịnh Cẩm Hoa lòng nói. Nàng không biết Cẩm Lương muốn làm cái gì. Nhưng nàng biết Cẩm Lương không có kết hôn ý nghĩ. Lại lần nữa nói ra. Nhường cha lại đây đi. Hắn muốn ngại không có việc gì được làm. Ta cho hắn làm cái cửa hàng. Khiến hắn canh chừng. Mạt Văn Tú mắt sáng lên. Cái gì cửa hàng? Tiêu thụ dùm tiệm. Trịnh Cẩm Hoa nói. Chúng ta chung quanh đây không có tiêu thụ dùm tiệm. Cửa sân là một mảnh đất đi ra. Dựng hai gian phòng tử. Cho hắn hiệu cầm đồ mặt. Chung quanh đây nhà bọn họ sân là lớn nhất một nhà. Khác đều là vài gia đình ngụ cùng chỗ. Này một bọn người khẩu lưu động thật lớn. Mở tiêu thụ dùm tiệm. Không nói kiếm bao nhiêu tiền. Nhường cha giết thời gian. Kiếm chút khói tiền. Vẫn là có thể. Mạt Văn Tú trần chờ hả? Chỗ đó ta loại không ít đồ ăn đâu. Lại nói nếu là dựng hai gian phòng tử lời nói. Tường viện cũng muốn hủy đi. Mở tiệm. Trong nhà liền không như vậy thanh tịnh. Ta xem hay là thôi đi. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày. Ngược lại lại nói. Nương, ngươi đi phụ cận hỏi một chút. Nhìn xem nơi nào có bán phòng ở. Chúng ta lại mua một bộ. Nương suy tính cũng là cái vấn đề. Nàng cùng Thận Hành đều thích thanh tĩnh. Cửa mở tiệm, dẫn đến một đám người. Tất nhiên sẽ quấy rầy nhà mình sinh hoạt. Ngược lại là nàng thiếu suy xét. Vì phụ thân ngươi lại đây. Cố ý mua một cái nhà. Có này tất yếu sao? Mạt Văn Tú không đồng ý. Này xài hết bao nhiêu tiền? Cũng không phải cố ý vì cha mua phòng ở. Chúng ta năm cái hài tử đâu? Phòng ở thật tốt mấy bộ. Ta hiện tại trong tay có chút tiền. Gặp được thích hợp phòng ở mua trước. Miễn cho đến thời điểm luống cuống. Trịnh Cẩm Hoa nói. Ba cái nhi tử cưới vợ muốn phòng ở. Hai cái khuê sau này gả chồng muốn của hồi môn. Có cái gì so phòng ở càng thể diện của hồi môn sao? Khuê nữ nói như vậy sao? Mạt Văn Tú không khuyên nữa nàng. Dù sao tưởng ở kinh thành ăn ra. Không phòng ở không thể được. Buổi tối, bọn nhỏ trở về nhìn đến trong nhà nhiều hai người. Có chút kinh ngạc, Trịnh Cẩm Hoa liền nói với bọn họ. Hai vị đại nương sau này ở nhà chúng ta làm việc. Các ngươi bà ngoại tuổi lớn, cũng nên nhường nàng nghỉ ngơi một chút. Mấy cái hài tử đều rất hiếm lạ. Dù sao trong nhà chưa từng thỉnh qua nhân viên. Lý tẩu tử chủ nghệ so sánh tốt. Nam Bắc đồ ăn đều sẽ làm. Căn cứ trong nhà người khẩu vị. Cơm tối nàng làm vài đạo chuyên môn. Bọn nhỏ ăn sau tán thưởng không thôi. Thắng Tiệp Lôi kéo mụ mụ tay. Lắp bắp đạo. Mẹ, trong nhà mời nhân viên. Ta có thể thỉnh bạn học đi. Bà sẽ không lại ngăn trở đi. Trịnh Cẩm Hoa vỗ vỗ hắn. Người bà không ngăn cản ngươi thỉnh đồng học tới nhà làm khách. Hắn chỉ là làm chính các ngươi động thủ mà thôi. Thắng Tiệp cười ngượng ngùng một tiếng. Nói ra, ai nha, không cần để ý những chi tiết kia. Mụ mụ. Tuần này cuối tuần ta có thể thỉnh đồng học tới nhà sao? Có thể, có thể. Trịnh Cẩm Hoa bật cười nói. Thích ăn cái gì? Nói với Lý Tẩu Tử. Nhường nàng sớm chuẩn bị. Thắng Tiệp ôm ôm mụ mụ. Mụ mụ thật tốt. Đồng ý ngươi thỉnh đồng học tới nhà làm khách mới tốt à? Trịnh Cẩm Hoa nghiêng đầu nhìn hắn. Đương nhiên không. Thắng Tiệp mãnh lắc đầu. Mụ mụ vẫn luôn là hảo mụ mụ. Nói xong chạy đi. Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu. Nhìn về phía Thắng Âm. Ngươi có muốn thỉnh đồng học sao? cùng nhau mời đến đi. Thằng Âm lắc đầu, ta cùng bọn họ không quen. Trịnh Cẩm Hoa nhìn nàng, bất quá cũng không nói gì. Hôm sau, bọn nhỏ đến trường đi, khuê nữ cũng đi làm. Mạt Văn Tú liền đi phòng quản sở hỏi thăm. Phòng quản trong sở, ngược lại là có phòng ở bán. Nàng làm cho người ta dẫn từng cái nhìn, xem sau không trụ thổn thức. Phòng này rất tốt, chính là giá cả đắt chút, hết mấy vạn đâu. Buổi tối, Trịnh Cẩm Hoa tan tầm, nàng liền nói với nàng việc này. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, quý điểm không có quan hệ gì, chỉ cần phòng ở hảo liền hành. Mạt Văn Tú mấy năm nay không phải ở kinh thành, là ở quân đội, ánh mắt cũng tính luyện ra. Nàng nói ra, có một bộ phòng ở cùng chúng ta phòng này không sai biệt lắm, còn rất tân, chính là quá mắc. Ngày mai tan tầm, ta đi nhìn xem, thích hợp lời nói liền mua. Trịnh Cẩm Hoa nói, quý điểm cũng không có gì, tiền tiêu lại tranh đi. Mạt Văn Tú không lời nào để nói. Khuê nữ hiện tại càng ngày càng tài đại khí thô. Trương sư phụ nghe nói đồ đệ lại muốn mua phòng, nói ra, ta chỗ đó có mấy bộ phòng ở đâu, tùy tiện cho bọn nhỏ một bộ liền được rồi, còn mua cái gì phòng ở. Trịnh Cẩm Hoa khoát tay nói, sư phụ đó là ngươi phòng ở, ta nhưng không muốn. Trương sư phụ nhíu mày, còn muốn mở miệng. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, đừng nói phòng của ngươi tử, chính là ta cha mẹ phòng ở cũng không muốn. Trương sư phụ cảm thấy đồ đệ quá khách khí, nàng không có con cái, cũng chỉ một cái đồ đệ, đồ của nàng không cho đồ đệ cho ai, nàng cũng không muốn tiện nghi người ngoài. Trong lòng suy nghĩ Cẩm Hoa không muốn không có gì, tương lai thắng tiệp bọn họ kết hôn, xem như kết hôn lễ vật cho bọn hắn. Trịnh Cẩm Hoa không biết sư phụ trong lòng suy nghĩ. Ngày thứ hai tan tầm sau, liền cùng Mạt Văn Tú đi xem bộ kia phòng ở. Chỉ nhìn một cái, nàng liền thích nơi đó. Nàng lúc này đánh nhịp mua, cho dù cha không thể ở trong này mở ra tiệm, tốt như vậy sân, cũng phải mua. Mạt Văn Tú căn bản không kịp ngăn cản, mắt mở trừng trừng nhìn xem khuê nữ cùng người ký hợp đồng thanh toán khoản. Hai mẹ con từ phòng quản sinh ra đến, Trịnh Cẩm Hoa vẫn chưa thỏa mãn nói với Mạt Văn Tú, còn được kiếm tiền, như thế nào đều được mua lục căn hộ. Mạt Văn Tú, Trịnh Cẩm Hoa còn nói, nương, người lại tiếp tục xem mấy bộ phòng ở, cũng không riêng phòng ở, chúng ta có thể mua mấy gian cửa hàng, chờ cha lại đây, lấy một phòng cửa hàng cho hắn mở ra tiệm. Mạt Văn Tú cảm thấy nàng theo khuê nữ đến kinh thành, xem như từng trải việc đời, nhưng hôm nay khuê nữ hào phóng, lại một lần nữa nhường nàng mở rộng tầm mắt, nguyên lai phòng ở còn có thể như thế mua. Cách chương.